One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, lại thêm thành viên. Nhìn thấy Hoắc Cuba khác, Will lập tức bỏ xuống thu hoạch được đại lượng vật liệu vui sướng. Vội vàng đi vào lâm thời phòng giải phẫu. Những người khác cũng nối đuôi nhau mà vào. Bất cứ lúc nào, người mới là trọng yếu nhất. Thiếu chủ, Khố Lạc Thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Cảm giác như thế nào cũng không vấn đề. Để thiếu chủ phí tâm. Will quay đầu nhìn về phía Hoắc Cuba khác. Cái sau lập tức nói ra. Thuyền trưởng yên tâm. May mắn không có chậm trễ trị liệu thời gian. Khố Lạc đại nhân thụ thương tuy nặng, nhưng đều là ngoại thương. Hơi sự tình tĩnh dưỡng sau liền có thể khỏi rồi. Không hổ là hải tặc thế giới thể chất. Will gật gật đầu. Có ngoài hai người cũng giống như nhau. Vấn đề cũng không lớn. Hoắc Cuba khắc nhắc lên có ngoài hai người. Khiến Will không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước hắn quá bận rộn xử lý chiến hậu công việc. Đem Khố Lạc giao cho Hoắc Cuba khắc sau liền không có để ý nữa. Làm sao còn có hai người tiến hành giải phẫu nhìn lướt qua trong phòng. Trưng bày ba tấm giường bệnh, mặt khác hai tấm bên trên, một người người mặc kimono, dáng người thấp bé, vẫn còn đang hôn mê bên trong, mà một người khác là chính tương phản, thân cao cùng Will không sai biệt lắm, thể trạng càng là cường tráng, lại ruộng tông lần lang, cùng An từ đây không phải 10 bản trong đao lợi hại nhất hai người sao, làm sao còn cấp cứu về rồi. Will nghi ngờ nhìn xem Khố Lạc cùng Greg. Hai người làm cái quỷ gì? Khố Lạc cười híp mắt nói ra. Thiếu chủ, tông lần lang người này, tiềm lực rất cao, soát dưới có nắm chắc đem huấn luyện thành thiếu chủ giúp đỡ. Khố Lạc luôn luôn đáng tin cậy. Will không có nói thêm cái gì. Ngang Greg một chút, mà Greg nhìn thấy Will biểu lộ, vội vàng hướng Thanh Tỉnh An từ đưa một ánh mắt. Cái sau lập tức một cái xoay mình, cố nén đau đớn, chắp tay trước ngực quỳ rạp xuống đất, hô lớn, mong rằng thuyền trưởng thu lưu. Xoa, cái này là ý gì đây? Không phải ngăn được nhân vật sao? Không phải phải cùng ta đối địch sao? Làm sao còn phải gia nhập? Will trong lòng liên tiếp dấu chấm hỏi. Đinh, hệ thống đã trải qua nhiều lần cường điệu. Loạn nhập nhân vật cũng nhất định đối địch với chủ ký sinh. Gia nhập chủ ký sinh dưới trướng là hoàn toàn có khả năng. Will gãi gãi đầu. Cái hệ thống này, độ tự do cái gì? Thật đúng là cao a. Hay là trước nhìn xem Greg nói thế đó đi. Greg xoa xoa hai tay. Chân chó cười cười. Thời gian trở lại mấy giờ trước. Tại Greg tìm được thân chúng hai phát. Hoàn toàn mất đi sức chiến đấu An từ sau. Phát hiện đối phương thế mà đang khóc. Chùa miếu bên trong. Greg nhìn lấy An từ nước mắt trên mặt. Trong lòng rất là khó chịu. Nam nhân nước mắt cái gì? Ghét nhất. Hắn cũng biết An từ không phải nhu nhược. Dù sao thụ thương nặng như vậy. Đều không kêu một tiếng. Nhất định là một ngạnh hán. Chỉ sợ là có cái gì tâm nguyện chưa xong. Nghĩ nghĩ. Mở miệng nói, dù sao cuối cùng cũng chết. Còn có cái gì nguyện vọng sao? An từ cũng không vì mình thút thít mà cảm thấy xấu hổ. Bình tĩnh nhìn Greg một chút. Hỏi ngược lại, người sẽ đi thế giới mới sao? Đó là khẳng định á. Vận mệnh có đôi khi thực sự rất kỳ diệu. Hai người kia rõ ràng là muốn giết chết với nhau tồn tại. Lại cũng không căm hận đối phương. Ngược lại giống như bằng hữu trò chuyện ngày. Có lẽ chính là cái gọi là tính cách tương hợp. Nếu như đi ngang qua cùng chi quốc, có thể hay không thay bần tăng dâng một nén nhang? Vì cái gì? An từ do dự một chút, vẫn là chậm rãi nói ra một đoạn qua lại lịch sử. Cùng chi quốc tăng nhân là rất ý tứ vồn tại. Cũng không cần ăn chay, còn có thể lấy lão bà. Trong đó đức cao vọng trọng người, càng thường thường là đại địa chủ, quyền lợi sinh sôi ra dã tâm, ai cũng không ngoại lệ. Một phần trong đó tăng nhân, chia ra đi, sáng lập một cái độc lập tông phái, tên là Luôn Luôn Tông, Luôn Luôn Tông các hòa thượng, ý đồ thành lập thuộc tại chính quyền của mình. Cùng chi quốc tướng quân như thế nào có thể chịu được có người khiêu chiến chính quyền của mình thế? Là chiến tranh xảy ra, đây hết thảy lúc đầu cùng An Từ không có bất cứ quan hệ nào. Hắn thuộc về Tịnh Thổ Tông, nổi danh nhẫn nhục chịu đựng, An Từ bản nhân càng là hiền lành. Tại chính mình chùa miếu bên trong thu dưỡng rất nhiều sống không nổi hài tử. Vấn đề xuất hiện ở nhân tính. Tướng quân vì đả kích Luôn Luôn Tông, ban bố một đầu pháp lệnh, phàm là giết chết Luôn Luôn Tông giáo đồ người, đều có thưởng. Điều luật này thành bi kịch đầu nguồn, địa phương thôn dân quá tham lam, vì ban thưởng, bọn hắn quyết định giết chết An Từ đám người, báo cáo sai là một hướng tông tăng nhân, khai man công lao, lừa dối lấy khen thưởng. An Từ vận khí tốt, lúc chuyện xảy ra xuất ngoại lao động, tránh thoát một kiếp, khi trở về, chỉ thấy được đầy đất phế tích, cùng thi thể không đầu. Các thôn dân đem đầu người cắt lấy, để đổi lấy khen thưởng. Ngày đó, nộ mục Kim Cương ra đời. An cũng không thích Chí Chí Hùng chân thực, nhưng là mục đích của bọn hắn nhất trí. Hắn muốn giết chết cùng chi quốc tướng quân. Vì thế, hắn không tiếc phá giới, thà rơi địa ngục, để đổi lấy lực lượng. Nghe quả từ cố sự, Rick gãi đầu một cái, thầm nói, ai, làm sao trải qua gặp vấn đề nhi đồng, chấm ngoặc kép, nói hay lắm giống như mình không phải là. Ngươi, muốn hay không gia nhập chúng ta, An Từ bỗng nhiên mở mắt. Dù sao ngươi và Chí Chí Hùng cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Không có cái gì phản bội cái này nói chuyện a gia nhập chúng ta. Ngược lại không cần làm nhiều như vậy trái lương tâm sự tình. Hơn nữa, len lén nói cho ngươi, chúng ta cùng chi quốc có thủ a cho nên, không bằng gia nhập chúng ta đi, bảo trụ một cái mạng, còn có thể tiếp tục báo thù. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, ngươi phải bảo đảm lòng trung thành của ngươi. Ngươi đồng ý buông tha ta, nha. Hôm nay tâm tình tốt. Chấm chấm, thời gian trở lại hiện tại. Đại khái quá trình chính là như vậy. Chấm ngoặc kép, Chris gãi gãi đầu, chê cười nói. Chris người thực sự là quá làm loạn. Nơi nào có như thế tùy ý tuyển người. Nếu là hắn quân cách mạng gian tế làm sao bây giờ? Không hổ là ác miệng nữ vương bên trong nải. Tại người trong cuộc trước mặt cũng không hề cố kỵ, trực tiếp mở phun, bất quá, bên trong nại lời nói quả thật có mấy phần đạo lý. Tiểu Robin tán đồng gật đầu, mà như là Bách Kỳ, Tông Nghiêm Chi Lưu, mặc dù không có động tác gì, trong lòng cũng là nhận đồng, quỳ rạp xuống đất An Từ, mím môi, cũng không nói chuyện, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Tùy ý dính vào động tác, đem vết thương lần nữa xé rách, trong thời gian ngắn liền đem băng vải nhuộm đỏ. Uy uy, các ngươi không cần như thế âm u. Ta tin tưởng An Từ thành ý. Hơn nữa An Từ thế nhưng là tiêu chuẩn cường thủ. Như người loại này sinh vật đơn tế bào, nếu có thể xem hiểu người thì có quỷ. Giáng lùn, người kêu ai là sinh vật đơn tế bào? Bản đại gia. Chấm ngoặc kép, Fred đang muốn tiếp tục phản bác, lại thấy được một bọn người hung hăng gật đầu, hiển nhiên là phi thường tán đồng bên trong nải đối với Fred đánh giá. Thành viên bao hàm Will, Tông Nghiêm, Nải Đặc La, Robin, Becky. Fred dùng hắn vượt xa bình thường thị giác lại nhìn kỹ một vòng, con mẹ nó tất cả mọi người tại gật đầu, bản bảo bảo không sống được. Không đề cập tới thụ trọng thương, giống như mất đi tức giận Greg, Will đi vào An Từ trước người, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt lấp lánh nhìn lấy cái sau, trong miệng nói ra, thẳng thắn rằng, ta không tín nhiệm ngươi, chí ít hiện tại không tín nhiệm, thế nhưng là, ta tín nhiệm Greg. Greg trong nháy mắt khôi phục sinh khí, cho nên, nếu Greg nguyện ý tin tưởng ngươi, ta có thể thu lưu ngươi. chỉ cần ngươi tuân thủ quy củ của ta, ta không quan tâm qua lại của ngươi, cũng không để ý ngươi có địch nhân cường đại dương nào. Bằng hữu của ngươi, liền là bằng hữu của ta. Địch nhân của ngươi, liền địch nhân là của ta. An thông suốt nổi thân, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Will. Hoan nghênh gia nhập ngày Vương Hải Tặc đoàn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.